Green of Tennis từ hô hấp Pháp bắt đầu. Tác giả, Nam Kha On. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 82, chương 81, toàn quốc giải thi đấu mở màn. Hụ, xin mỗi cái trường học đại biểu vào chỗ. Ngay ở hai đội rằng có thời gian. Một cái Âu phục dày da gã đeo kính đi vào. Ngay đầu tiên nhìn thấy bầu không khí không đúng lắm sao? Hắn xin khụ một tiếng. Thoáng điều giải một hồi. Lúc này mới để hai đội nhân viên tách ra ngồi xuống. Nói đến cũng là thú vị. Lần này Makino Fuji cùng Shishigaku cùng những trường học khác chỉ đến hai người không giống. Hai người bọn họ trường học đều là ba người. Khiến cho thật giống nhiều người khí thế liền đủ như thế. Uesugi yêu ánh mắt ở Shishigaku trung học đại biểu một sau khi vào cửa. Sẽ không có sẽ rời đi qua. Ngoại trừ Tachibana Kippi cái kia một đầu chói mắt tóc vàng sáng quắc rực rỡ ở ngoài. Bọn họ đầu lĩnh cái kia giữ lại bím tóc cao to cũng gây nên sự chú ý của hắn. Đó là Fuwa Tetsuhito. Uesugi yêu trong lòng thở nhẹ một câu. Ký ức bên trong, vị này tuy rằng ở 3 năm sau U17 thua với Yukimura. Thế nhưng lấy hắn lúc đó no 11 xếp hạng, cũng được cho một cái cường lực cao thủ. Quả nhiên năm nay Shishigaku rất mạnh. Đánh kép ngoại trừ Tachibana Kippi cùng Chitos Senri tổ này. Đánh đơn cũng còn có một cái kỹ thuật vô cùng mạnh lực Fuwa Tetsuhito. Hơn nữa cũng không thể loại trừ bọn họ mặt khác một tổ đánh kép cũng có toàn quốc cấp bậc thực lực. Dù sao Shishigaku 2 năm qua đánh kép trình độ vẫn là toàn quốc đệ nhất. Đúng là Makino Fuji thật là không có gì hay chờ mong. Hiện tại bọn họ bộ dáng này có thể không tiến vào tứ cường đều là vấn đề. Uesugi làm sao? Có đáng giá lưu ý người sao? Từ Makino Fuji cùng Shishigaku thành viên vào cửa sau. Atobe nhạy cảm quan sát được Uesugi yêu vẻ mặt nghiêm túc. Có chút tò mò hỏi. Chấm ngoặc kép. Uesugi yêu gật gật đầu. Năm nay Shishigaku cũng rất mạnh. Vạn nhất đụng tới sau khi. Chiến thuật của bọn họ sắp xếp không hợp lý. Như vậy coi như là bọn họ cũng có thể lật xe. Những tin tình báo này vẫn là đều cùng Atobe trao đổi tin tức càng tốt hơn. Suy nghĩ một chút, Uesugi Yu vẫn là quyết định mở miệng quay về Atobe giải thích một phen. Còn nhớ ban đầu ta cùng ngươi nói Kyushu Shishigaku trung học à? Cái kia mái tóc màu vàng óng cùng màu đen xõa tung tóc nên chính là năm nay Shishigaku trung học. Siêu cấp người mới. Uesugi yêu hướng về Shishigaku ngồi phương hướng hơi chỉ tay. Nhẹ giọng nói rằng. Ồ. Atobe trên mặt nhất thời bay lên cảm thấy hứng thú vẻ mặt. Trước Uesugi yêu đã nói với hắn siêu cấp người mới. Ngoại trừ Tezuka cùng Yukimura chưa từng thấy ra tay ở ngoài. Cái khác không có một cái không mạnh. Hai người bọn họ hiện tại trình độ khả năng cùng hiện tại Oshitari gần như. Thế nhưng bộ trưởng của bọn họ phải là một thực lực rất mạnh toàn quốc cấp đánh đơn. Uesugi Yu nói. Lại đem câu chuyện chuyển đến Shishigaku trung học bộ trưởng trên người. Hiện tại Kyushu song hùng chỉ là làm đánh kép cường lực. Đánh đơn còn chưa tới ngày sau lại kia song toàn quốc trình độ. Thế nhưng dù vậy. Hiện tại Shishigaku thực lực cũng đầy đủ để Atobe cảnh giác lên. Dù sao bọn họ Hiotei người yếu ngay ở đánh kép bên trên. Không hổ là toàn quốc giải thi đấu. Có thể uy hiếp đến đội ngũ của chúng ta hơn Sarikaidai này một nhà. Vẻn vẹn chỉ là chốc lát kinh. Ngạc, Atobe trên mặt lại khôi phục ngày xưa nụ cười tự tin. Quả nhiên Uesugi yêu để hắn sớm một chút tới vẫn là mới có lợi. Ít nhất đối với không ít trường học nội tình có đại khái hiểu rõ. Cũng nhờ có Makino Fuji này đầu chết nhanh lạc đà. Không phải vậy Shishigaku nội tình có thể không tốt như vậy mò. Uesugi yêu đồng dạng cười cợt. Ngoại trừ cùng ký ức bên trong tình huống so sánh ở ngoài. Trước Shishigaku cùng Makino Fuji đối lập khí thế nhưng là để không ít người trong lòng nhiều. Phần tính toán. Nhìn thấy bầu không khí bình ổn lại, chủ sự mới phát ngôn nhân ngắn gọn nói rồi hai câu sau khi liền bắt đầu rút thăm phân đoạn. ngoại trừ Kanto Kansai quán Á quân, Trung Bộ khu vực tên Nagoya, Kyushu khu vực Shishigaku, này 6 trường học vòng không một vòng ở ngoài. Còn lại 20 chi đội ngũ cần ở vòng thứ nhất tranh cướp thập lục cường bên trong 10 cái tiêu. Chuẩn, 10 điểm thú vị chính là Hiotei cùng Makino Fuji học viện, Shishigaku trung học phân đến nửa trước khu, Marikaidai, Saiten Hoji, tên Nagoya Shitoku thì lại phân đến nửa sau khu. Phân khu kết quả đi ra thời điểm, từng có ân oán mấy trường học đại biểu trong mắt đều lập lóe ác liệt ánh sáng. Yukimura, Sanada nhìn chăm chú Uesugi Yu cùng Atobe, Shishigaku cùng Makino Fuji thì lại lẫn nhau phân cao thấp. Saiten Hoji lại có chút lo lắng nhìn về phía Rikaidai. Toàn bộ trong phòng hội nghị tràn ngập không có khói thuốc súng chiến tranh. Ai nha, cuối cùng kết thúc, người chưa phát hiện đến phía sau cùng thời điểm, phòng họp có chút ngột ngạt sao? Đương nhiên cảm nhận được, những đội mạnh mẽ kia khí thế thật sự quá khủng bố. Chấm ngoặc kép, vừa đến ngoài sân, có chút biết nhau các bộ trưởng lập tức mồm năm miệng 10 thảo luận lên. Năm nay thi đấu hoàn toàn khác với năm rồi hai nhà độc đại. Hiện tại tình huống này căn bản không thấy được trường học nào mạnh nhất. Lại gặp mặt, Uesugi bạn học, Atobe bạn học, Yukimura cùng Sanada không có gấp rời đi. Đợi được Uesugi Yu cùng Atobe cuối cùng đi xuống sau. Ở tại chỗ ôn hòa lên tiếng chào hỏi. Ô tương đương hóa ra là Rikaidai hai vị. Mày gặp tương đương, Atobe hơi ngẩng đầu. Sắc bén con mắt đảo qua Yukimura cùng Sanada. Khóe miệng mang theo một đường cong hoàn mỹ đáp. Cái kia tao nhã thong dong dáng vẻ khiến người ta hoàn toàn không nhìn ra Hiotei cùng Rikaidai. Trước còn có qua một hồi ác chiến. Chúng ta sẽ ở trận chung kết chờ các ngươi. Yukimura làm con mắt màu tím hàn quang lóe lên. Như là ở tuyên thệ cũng hoặc là hạ chiến thư. Quay về Atobe vô cùng tự tin nói ra lời ấy. Rất tốt, tiên chiến tương đương bổn đại gia tiếp lấy. Atobe đầu tiên là sững sờ. Sau đó khóe miệng càng thêm vào dương. Trên mặt đồng dạng hiện ra tự tin ngông cuồng ý cười. Hai người con mắt trên không trung va chạm. Một luồng ngưng tụ lực lượng tinh thần ở giao chiến. Ở hai người không chú ý tới địa phương. Sanada vành nón phía dưới sắc bén ánh mắt đồng dạng gắt gao nhìn kỹ Uesugi Yu. Tốt, tốt, gần đủ rồi. Nên đi, chấm ngoặc kép. Một tiếng cười khẽ đánh gãy hai người giao chiến. Uesugi Yu trực tiếp cắt vào trong đó. Hai người khí thế một ngăn trở. Lập tức lẫn nhau ra hiệu gật gật đầu. Đúng rồi, Yukimura bạn học. Có thời gian ngươi có thể hỏi một chút các ngươi trong đội cái kia lông trắng hồ ly liên quan với thân thể phương diện sự tình. Dù sao lực lượng tinh thần quá sớm khai phá, thân thể có thể không nhất định chịu nổi. Khi đi ngang qua Yukimura bên cạnh thời điểm, Uesugi Yu âm thanh nhỏ bé nhắc nhở một câu. Ân, Yukimura chấn động trong lòng, trong mắt mang theo nghi hoặc biểu hiện nhìn về phía Uesugi Yu. Nếu không phải vừa nãy hắn cách gần, e sợ đều không hề nghe rõ Uesugi Yu. Cười hơi chớp mắt, Uesugi Yu cũng không có tiếp tục giải thích, lưu lại một mặt suy tư thiếu niên tóc lam. Hắn không nhanh không chậm theo Atobe bước tiến đi ra ngoài cửa. So với Tezuka là từ kỹ xảo tới tay, Yukimura ngươi cắt vào điểm nhưng là xảy ra vấn đề lớn tương đương Uesugi Yu vừa nãy lại cảm nhận được. Yukimura cái kia phồn thịnh sinh động sức mạnh tinh thần. Lập tức nhớ tới phía sau hắn trọng bệnh sự tình. Yukimura bởi vì tiểu học lớp 4 một lần thi đấu thời điểm quá độ khai phá. Còn chưa trưởng thành thân thể khả năng vào lúc đó liền mai phục mầm họa. Nhìn ở phương diện này đồng dạng hết sức xuất sắc Nio Masaharu. Ochi Tsukimitsu, bọn họ có thể đều là từ trung học 1. Năm thứ hai mới bắt đầu khai phá chính mình ở phương diện này con đường. Mà, hy vọng không cần đi lên đường xưa đi. Chấm ngoặc kép, Uesugi Yu trong lòng khẽ lẩm bẩm. Nếu cũng đã bù đắp Tezuka khuyết điểm. Như vậy hắn tự nhiên cũng hy vọng có cái càng thêm hoàn chỉnh con trai của thần Yukimura. Tháng 8-17, Toàn quốc Trung học Tennis giải thi đấu chính thức ở Ariake Tennis Mori Lâm Công viên cử hành. Ở vòng thứ nhất vòng không sau khi Hyotei cũng ở vòng thứ hai nghênh đón bọn họ lần so tài này đối thủ thứ nhất. Đã liên tục quán quân hai lần Makino Fuji. Làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới. Lần tranh tài này mới bắt đầu không bao lâu. Trận đầu tiêu điểm cuộc chiến liền đến đột nhiên như thế. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.